Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484. Bão cát thời tiết xa điêu, thật tốt dùng, hắc hắc, Kurotaku mặc kệ hắn, giữa sân, Hippowdon gắng gượng ở quả cầu năng lượng gấp đôi tổn thương. Tức giận không thôi, hai chân đập mạnh, nổ ra rất nhiều bén nhọn nham thạch, cũng đem nó thổi tới Nightail bên người. Những thứ này nham thạch phát ra trắng sáng sắc ánh sáng, tiếp lấy biến mất ngay tại chỗ. Stelrop, đá tàng hình. A giống, bị Hippowdon đem Stelrop, đá tàng hình, mở ra, tiếp xuống chắc hẳn chính là Ro. Gầm rú, sáo lộ, cũng không biết có hay không phương pháp ứng đối. Hả? Trông thấy Nightail hóa thành một đạo lưu quang trở về Milit bên người, Kurotaku hơi có chút kinh ngạc, không quỷ hỏa sao? Đây là muốn đổi cái gì Pokemon đi ra? Milit tựa hồ không do dự, đưa tay ném ra một viên Pokebo. Bạch quang lóe lên, một con nhìn qua cùng viễn cổ diệt tuyệt giống loài. Biển Lily có một chút điểm cùng loại, đầu giống chuông lục lạc, bên ngoài thân màu xanh nhạt, dây leo ấm Pokemon rơi xuống đất. Ô, lại là Gradily, đây chính là tương đương hy hữu chân quý Pokemon ai. A Phú phát ra cảm thán âm thanh, trong thế giới này chuẩn thần cũng không phải là đặc biệt hy hữu chân quý. Chân chính số lượng cực ít chính là đã diệt tuyệt viễn cổ Pokemon. Gần 2 năm bởi vì hóa thạch phục sinh trang bị phát minh, một lần nữa hiện ở nhân thế, nhưng số lượng vẫn như cũ cực kỳ thưa thớt. Thường nhân có được một con đều có thể thổi rất nhiều năm. Đại khái còn có thể thổi 4-5 năm đi. 4-5 năm sau viễn cổ Pokemon hóa thạch biết theo nhân loại tài nguyên khoáng sản khai thác mà biến thành rất nhiều. Lại thêm liên minh cũng có thiết lập khu bảo vệ tiến hành đại lượng gây giống. Cho đến lúc đó, hóa thạch các Pokemon liền nát đường cái. Nhưng này cũng là chuyện tương lai. Pokemon Gradily, giới tính, đẳng cấp cấp 60, đặc tính giác hút, thuộc tính nham thạch cộng. Cỏ, Trainer Milit, chiêu thức Giga Drain, trung cực hấp thụ, LV6, Ancient Power, lực lượng nguyên thủy. LV6, Ring Out, xoắn chặt, LV5 cắm rễ, LV5, Mirror Coat, mặt kính phản xạ, LV5, Slat Bomb, bom bùn, LV5 Earth Power, đại địa chi lực, LV5, Gastro Acid, LV5, Energy Ball, quả cầu năng lượng, LV5 Gradily đầu, cổ cùng trên thân thể có khác biệt kiểu dáng màu vàng tiêu ký. Đầu bên trên có trăng non hình mở miệng bên trên còn có một đôi hình tròn màu vàng nhãn điểm. Nhưng là nó chân chính con mắt là núp trong bóng tối. Nhãn điểm bất quá là mê hoặc địch nhân ngụy vật. Tại nó, não, về sau, 8 cái màu hồng xúc tu vờn quanh tại đầu của nó căn chỗ. Tựa như là cánh hoa, đây là nó bình thường dùng để công kích đối thủ. Quấn quanh đối thủ trọng yếu vũ khí, khó trách như thế không vội không chậm, nguyên lai là có như thế ngậm rốc thuộc tính Pokemon. Stelrop, đá tàng hình, trống rỗng hiển hiện, thật sâu đâm vào Gradily trong cơ thể, tiêu giảm mất nó 1/8 thể lực, nhưng so với nó gia tăng đặc phòng, điểm ấy thể lực lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lại Kurotaku bén nhạy quan sát được, sau khi hạ xuống Gradily dưới thân có tinh mịn xúc tu đang múa may, cắm rễ, Grass thuộc tính biến hóa chiêu thức. Hiệu quả là có thể khôi phục tự thân thể lực, mỗi lần khôi phục một điểm nhỏ, có cái khuyết điểm là không thể di động. Nhưng bây giờ cái này không thể di động khuyết điểm biến thành ưu điểm. Trời nắng đội lão đại Sa Điêu A. Kurotaku sờ lên cằm, Gradily chiêu này quá chí mạng, trừ phi Keisuke nguyện ý để Hippowdon dùng earthquake, động đất, cùng Gradily viễn trình hao tổn, nhưng cái trước khẳng định hao tổn nhưng kẻ sau. Thuộc tính ưu thế bày ở nơi này, hẳn là lại đổi. Quả nhiên, phía dưới lại bắt đầu đổi Pokemon. Khó trách có thể kéo lâu như vậy. Hợp lấy đều tại đổi a đổi a đổi. Phía dưới, đối thủ trên nơ ghế, ta vận khí này. Keisuke nhìn xem cắm rễ sau Gradily, có chút ảo não đấm mình một chút, là một bỏ học gần 5 năm lâu nhà khảo cổ học. Hắn đối với viễn cổ Pokemon hiểu rõ, không nói là dung hội quán thông đi. Chí ít đối bọn chúng đặc tính, giác hút đặc tính là hiệu quả gì tâm lý nắm chắc. Đơn giản là sẽ không nhận cưỡng chế thay đổi Pokemon chiêu thức hiệu quả. Lời ít mà ý nhiều rằng, đó chính là roar, gầm rú, cùng thổi bay đều không dùng. Thậm chí cái gì ba ném cùng Dragon Tail, đuôi rồng, cũng hết thảy vô hiệu. Rõ ràng vì trải Steelrock, đá tàng hình, Hippowdon miễn cưỡng ăn một phát quả cầu năng lượng. Cái này cũng quá khổ cực. Roar, gầm rú, chiến thuật vừa mới xuất ra một nửa liền mất đi hiệu lực. Cho người ta đả kích rất lớn ai. Quả nhiên vẫn là nhà khảo cổ học thích hợp hắn hơn. Trainer cái gì, xem như nghề phụ đi, không bằng đi tìm thần thú. Keisuke biểu lộ có chút tang, nhưng đại não vẫn là rất thành thật bắt đầu suy nghĩ đối sách cùng mới sáo lộ. Hơn nữa còn tốt, hắn không phải là không có chuẩn bị ở sau. Đưa tay thu hồi Hippowdon, Keisuke đem hắn lần thứ nhất liền phái ra trận, nhưng bị đối thủ bức thay đổi đi Pokemon mang lên. Một con vây lưng màu xanh, phần bụng màu lam biển con sen, Đông Hải hình thái Gastrodon, I-beam, đóng băng chùm sáng, Gastrodon bám lấy mềm mại cái cổ, há miệng hướng nơi xa bởi vì cắm rễ, thân thể cố định tại nguyên chỗ, dung chuyển không được chỉ có thể bị động bị đánh Gradily phun ra mấy đạo màu băng lam thiểm điện. Đại ca, ngươi cũng quá gấp đi. Chờ đợi xem a, Kurotaku câu nói này cơ hồ là thốt ra, nhưng chợt liền có chút bất đắc dĩ thở dài. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như hắn, có thể nhìn thấy đối thủ chiêu thức, đối thủ có kính phản tình huống dưới dùng viễn trình chiêu thức không phải muốn ăn đòn a. A Phú nghe được Kurotaku lời nói cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ. Bởi vì bị Gastrodon phun ra đi màu băng lam thiểm điện mặc dù thành công đánh trúng vào Gradily, nhưng chợt liền bị Gradily trước người một đạo hình vuông nhiều màu bích chướng phản xạ trở về. Là Mirror Code, mặt kính phản xạ, A Phú kinh thanh hô. Hắn nhìn qua Kurotaku vòng thứ nhất thi dự tuyển, đằng sau lại đi lật ra sách, tự nhiên rõ ràng chiêu thức này là hiệu quả gì. Đấu trường bên trong, Keisuke lăng lăng nhìn xem gấp hai kích thước màu băng lam thiểm điện đập nện trên người Gastrodon. Chiêu thức bề ngoài vẫn là cái kia bề ngoài, bên trong cũng đã biến thành Gradily bị thương tổn gấp hai. Ô đông, Gastrodon phát ra tiếng kêu thảm. Ai thiệt tính gấp hai khắc chế cỏ nham thạch thuộc tính Gradily, nhưng bởi vì bão cát thời tiết dưới nó đặc phòng gia tăng, dẫn đến I-beam, đóng băng chùm sáng, đối Gradily tổn thương cực kỳ có hạn, có thể tăng mạnh gấp 2 về sau, tổn thương cũng là không thấp. Gastrodon biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được uể oải xuống dưới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Keisuke thậm chí còn không thể kịp phản ứng, kính phản đã đem I-beam, đóng băng chùm sáng, phản xạ trở về. Bắn đi ra có bao nhanh, trở về liền có bao nhanh. Keisuke một câu nói nhảm không có, đưa tay liền đem Gastrodon thu hồi lại, tiếp tục giữ lại cũng là đưa cho Gradily. Bốn lần yếu cỏ không phải nói lung tung, lưu trận chỉ có chết, lại đổi, loại này tranh tài liền rất không có ý nghĩa. Kurotaku nghe được khuếch đại âm thanh loa bên trong sướng ngôn viên có chút bất đắc dĩ thanh âm. Luôn luôn trao đổi tranh tài không có tiết mục hiệu quả. Người xem bọn hắn không thích xem a. người cảm giác thế nào? Fruit đi đến Kurotaku bên người, mang trên mặt điểm ý cười. Kurotaku nói, chẳng ra sao cả, cái này Sandstorm đội đại lão đoán chừng rất ít đánh loại này kéo dài đánh lâu dài. Hắn phạm vào một cái tối kỵ, quá tấp nập đổi Pokemon. Hiện thực đối chiến không giống với trò chơi, lại không luận có trở về hay không hợp chế sự tình. Pokemon tiến vào Pokebo cái này địa phương an toàn, tất nhiên sẽ trầm tĩnh lại, nhưng lên sân bãi, lại biết kéo căng thần kinh. Cái này buông lỏng siết chặt, đối Pokemon thể lực cùng tinh thần cũng có nhất định trình độ bên trên hao tổn. Cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, quá mức tấp nập đổi Pokemon tất nhiên là cái lựa chọn sai lầm. Tốt nhất có thể đem một con Pokemon ra cầu dẫn bóng số lần khống chế tại 3 lần trong vòng. Blisco vào sân, Milit vẫn như cũ án binh bất động. Keisuke bên kia thì lựa chọn sử dụng gấp 2 tổn thương X-Scissor. Kéo chữ X, Blisco hướng Gradily lao xuống đi qua. Song kìm sáng lên xanh nhạt sắc ánh sáng. Kỳ thật đổi ở trong game, X-Scissor. Kéo chữ X, tổn thương chưa chắc có Acrobatics, tạp kỹ, cao, X-Scissor, kéo chữ X, quy lực là 80, gấp 2 chính là 160, Acrobatics, tạp kỹ, quy lực là 55, nhưng Acrobatics, tạp kỹ, tại Pokemon không có mang theo đạo cụ lúc, hiệu quả gấp bội, tăng thêm bổn hệ, chính là 165. Cao 5 điểm, nhưng trong hiện thực, X-Scissor, kéo chữ X, có chỗ tốt, không cần triệt để gần sát liền có thể phóng. Blisco dơ cao lên song kìm, thốt nhiên hướng về phía trước giao nhau vạch một cái. Xanh nhạt sắc bắc thuộc tính năng lượng lập tức hóa thành hai đạo chữ thập ánh sáng hướng Gradily. Chém tới, Gradily nhận thương tổn không nhỏ. Lại là gắng gượng lấy kéo dài chính mình 8 cái xúc tu. Hướng Blisco bay vụt đi qua. Chỉ cần trói lại, ring out, xoắn chặt, lập tức liền sẽ cho Blisco tổn thương cực lớn. Ring out, xoắn chặt. Normal thuộc tính đặc thù công kích. Đối thủ còn thừa thể lực càng nhiều, tổn thương càng cao. Cao nhất có thể đạt 120 điểm. Đồng thời, ring out, xoắn chặt, còn có thể hạn chế đối thủ hoạt động, để cho Gradily lập tức tiến hành xuống một lần công kích. Nhưng lại tại Gradily xúc tu sắp chạm đến Blisco lúc, Blisco thân thể đúng là tại kéo dài không ngừng trong bão cát biến mất. Nửa giây sau, xuất hiện tại vị trí cũ 5 mét bên ngoài trên không. Đặc tính, Senveo, lại tên Carix ẩn thân, cát độn. Hiệu quả là đề cao Pokemon bão cát thời tiết dưới tỷ lệ né tránh. Nhưng đây cũng không phải là tỷ lệ né tránh có thể giải thích à. Kurotaku nhìn đạo Blisco thân ảnh tại trong bão cát giống như quỷ mị. Khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, trong lòng biết Blisco khẳng định chuyên môn rèn luyện qua nó đặc tính. Thế cục này thật là không rõ ràng. Át chủ bài đều là một chương vén, làm cho hắn tặc mê mang. Phía dưới, Keisuke trên mặt ý cười. Blisco thế nhưng là hắn trong đội ngũ lão đại ca. Từ nhỏ làm bạn hắn lớn lên Pokemon. Tự nhiên là Hippowdon còn có Gastrodon cái này hai cái hắn tiến về Sinnoh Đại học. Học tập khảo cổ học sau bắt được Pokemon không thể so được. Độ thuần thục bên trên chính là ngày đêm khác biệt. Carix ẩn thân chiêu này chính là Blisco tuyệt kỹ. Nhưng Keisuke vĩnh viễn nghĩ không ra. Gradily cái này Pokemon đến cùng có bao nhiêu buồn nôn. Chỉ thấy thứ 8 đạo xúc tu mỗi một cây đều bắn ra một đạo màu xanh lá cây đậm chùm sáng. Hình thành một đạo to lớn mặt quạt sóng ánh sáng chiếu khắc ở trên bầu trời. Blisco chỉ có thể làm được Carix ẩn thân, mà không phải Carix biến mất, lúc này bị màu xanh lá cây đậm chùm sáng soi vừa vặn. Vô số điểm sáng màu xanh lục liền từ trong cơ thể của nó bay ra. chui vào Greedily trong thân thể. Gigadren, trung cực hấp thụ. Giữa không trung, Blisco bất ngờ không đề phòng bị Greedily toát như vậy một ngụm. Giống như thận phản ứng khu bị người tấn công mạnh, đột nhiên một cái lảo đảo, quỷ dị thân hình bỗng nhiên chậm chạp rất nhiều. Vẫn chưa xong, Greedily nhìn thấy Blisco thân ảnh về sau, không cần suy nghĩ, trực tiếp phun ra một ngụm màu tím dịch axit. Dịch axit chính trúng Blisco thân thể. Gastro acid, poison thuộc tính biến hóa chiêu thức, có thể làm cho đối thủ đặc tính biến thành không đặc tính. Cát cái trứng ẩn, cho ngươi Lily cha bò. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?